Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2 mang tên Tà Binh Phổ, chương thứ 11, Nuôi Bằng Máu. Giọng đọc Nguyễn Thành. Ở phần trước, sau khi thực hiện xong buổi thuyết trình cho nhóm điện ảnh, thì thầy Vương đang trên đường quay trở về, bỗng nhiên thì buồn đi vệ sinh, thế là vội vã đi vào một nhà vệ sinh sập sệ. Sau khi đi vệ sinh xong thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ, thầy Vương phát hiện thêm một con quái vật. Rất không may, thầy Vương hình như đã bị giết chết. Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay để xem tình tiết diễn ra như thế nào nhé. Chiếc xe polo màu trắng kia lặng lặng đậu ở ven đường tận 3 ngày thì thi thể của thầy Vương mới được một nhân viên vệ sinh phát hiện ra. Lúc này đây, nhà trường không còn khả năng phong tỏa tin tức nữa. Dù sao thầy Vương cũng là một người khá nổi tiếng ở địa phương. Việc duy nhất nhà trường có thể làm chính là lấy danh nghĩa duy trì trật tự trong trường đại học, mời cảnh sát hợp tác, khống chế số lượng truyền thông ồn ồn kéo đến. Trước khi cảnh sát nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi, cô không dám tùy tiện tuyên bố kết luận nào. Nên về nguyên nhân cái chết của thầy Vương, phía cơ quan ban ngành tạm thời chưa có câu trả lời chính thức. Nhưng đám truyền thông này, người được mùi máu tươi, há có thể buông tha bới móc tin tức nóng hổi khiến người nghe kinh sợ như vậy. Nên đều nhao nhao điều động phóng viên lẫn vào bên trong trường. Rất nhiều sinh viên tham gia buổi tọa đàm hôm trước đã bị phóng viên dò hỏi tin tức tại sao thầy Vương của Đại học D lại xuất hiện ở Đại học S, rồi tại sao ông ấy lại chết một cách thần bí ly kỳ như vậy. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà tin vịt đã lan đi khắp nơi. Tên tuổi của Đại học S cũng liên tục xuất hiện trên báo chí tập san. Nhà trường không còn cách nào, đành phải chính thức đưa ra thông báo. Người ra vào cổng trường phải trình thẻ sinh viên hoặc thẻ giảng viên. Này, Phương Hân, cậu được lên báo rồi đấy. Giờ phút này, nữ sinh Kỳ Vi, bình thường có quan hệ khá thân với Phương Hân, đang dùng sức lắc lắc tờ báo trước mặt Phương Hân. Phương Hân giơ tay cướp lấy tờ báo, cẩn thận xem mẩu tin trên báo. Báo thù, giết người vì tình. Theo lời khai của người chứng kiến, sau lần lộ diện cuối cùng trước công chúng, vị giáo sư nổi tiếng Vương Lập Huân từng đi chung với một cô sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp. Mẹ nó chứ, cái tên phóng viên này thật khốn nạn mà. Bình thường Phương Hân rất chú ý hình tượng của mình, lại không nhịn được văng tục. Không ngờ cậu cũng có ngày làm nữ nhân vật chính trong vụ tai tiếng tình cảm đấy. Kỳ Vi vui sướng khi thấy người gặp họa cười rộ lên. Trời ơi, cậu đừng có mà lại đến phiền tớ nữa. Bộ bây giờ người ta còn có tâm tình để nói giỡn với cậu hả? Phương Hân cực kỳ bực bội đẩy Kỳ Vi ra. Buổi sáng mới có hai cảnh sát tìm đến Phương Hân tra hỏi về chuyện thầy Vương đến Đại học S tổ chức tọa đàm. Phương Hân cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với việc mình có liên quan đến vụ án giết người này. Tuy rằng cô ta và thầy ấy chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi, nhưng thầy Vương vừa hiểu biết rộng lại còn dí dỏm, vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc với Phương Hân. Một người tốt như vậy thế mà lại chết một cách ly kỳ trong một phòng học cũ. Chuyện này thật sự khiến Phương Hân khó mà chấp nhận nổi. Nhưng có việc càng khiến Phương Hân lo lắng chính là Đường Khảo đã hai ngày không đến lớp rồi. Hai ngày này cô ta đều chỉ thấy một mình Đinh Lam ngồi trong góc phòng học. Nghĩ đến quan hệ giữa thầy Vương và Đường Khảo, Phương Hân không khỏi cảm thấy hơi bất an. Nhân lúc đang nghỉ giữa tiết, Phương Hân đi đến dãy cuối của lớp học. Lúc này Đinh Lam còn đang cúi đầu vô cùng chăm chú nhìn một tờ báo. Trên bàn của cậu ta đã chất một chồng báo thật dày. Phương Hân hơi khó hiểu, lật lật đống báo kia, phát hiện chúng đó đều đăng bài về vụ án chặt đầu ly kỳ diễn ra ở Đại học S. Đình Làm vẫn chưa phát hiện Phương Hân đang đứng bên cạnh mình. Cậu ta vẫn khẽ cắn móng tay, chăm chú đọc tin tức. Phương Hân thật sự không hiểu nổi, liệu cậu ta có thể nhìn ra được gì từ những tin tức nhỏ chỉ e thiên hạ không loạn kia chứ. Này, được khảo đâu? Sao hai ngày nay không đi học? Phương Hân đẩy Đinh Lam. Hả, cái gì? À, đúng thế, cậu ấy không có tới. Đinh Lam trả lời qua loa có lệ, sự chú ý vẫn luôn đặt trên tờ báo. Cái này có gì đáng để xem à? Phương Hân kéo tờ báo trên bàn sang một bên. Ôi bà chị của tôi ơi, chị làm gì vậy hả? Đinh Lam trừng mắt liếc Phương Hân. Không thấy tôi đang bận chuyện quan trọng hả? Nói xong, cậu ta kéo chồng báo trở lại trước mặt. Có phải Đường Khảo còn đang trốn trong phòng ký túc xá không? Tớ đi tìm cậu ấy, lớp phó cầm đầu trốn học, như vậy sao được chứ? Phương Hân dậm chân đi về phía cửa. Mãi đến khi Phương Hân ra khỏi phòng học, Đinh Lam mới đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo ra cửa. Ê, đừng có đi tìm Đường Khảo. Đinh Lam lớn tiếng hô, nhưng Phương Hân đã đi xa, giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng la của Đinh Lam. Sáng sớm có một trận mưa nhỏ, mặt đất còn hơi ẩm ướt, không khí tươi mát của bùn đất khiến Phương Hân phấn chấn tinh thần. Bần bực tích tụ trong lòng cũng thoáng tàn bớt. Không đợi Phương Hân đi đến dưới lầu của phòng ký túc xá Nam, từ xa xa cô đã trông thấy Đường Khảo đi từ trong ký túc xá ra. Phương Hân vội vàng bước nhanh đến chặn lại. Đường Khảo, sau hai ngày nay cậu không tới lớp. Phương Hân đứng trước mặt Đường Khảo, hai tay có hơi căng thẳng đan vào nhau xoắn tới xoắn lui. Nhưng Đường Khảo vừa ngẩng đầu, hốc mắt đã hãm sâu, và vẻ mặt tiểu tụy của hắn lại dọa Phương Hân nhảy dựng. Cậu bị bệnh hả? Phương Hân quan tâm bước lên trước một bước, muốn đến gần Đường Khảo thêm một chút. Nhưng Phương Hân hoàn toàn không ngờ rằng chính cô ta tiến lên một bước, Đường Khảo lại mặt không cảm xúc lùi ra phía sau một bước. Hơn nữa, hắn còn liếc nhìn Phương Hân bằng ánh mắt lạnh như băng, giống như muốn giữ một khoảng cách nhất định với Phương Hân. Phương Hân chẳng biết tại sao Đường Khảo lại cố ý tỏ ra lạnh lùng như vậy, vội vàng mở miệng nói. Chuyện thầy Vương, tớ cũng rất... Ai ngờ Đường Khảo không chờ Phương Hân nói xong, chẳng nói chẳng rằng vòng qua Phương Hân, tiếp tục đi về phía trước. Phương Hân luống cuống đứng ngây ra tại chỗ, nhìn bóng lưng đi xa của Đường Khảo, không biết mình có nên đuổi theo hay không. Ai, chẳng phải tớ đã bảo cậu đừng đi trêu chọc cậu ấy à? Chẳng biết từ lúc nào Đinh Lam đã xuất hiện bên cạnh Phương Hân. Phương Hân quay đầu lại liếc nhìn Đinh Lam, đôi mắt bỗng nhiên trào ra từng giọt nước mắt trong suốt. Tớ, sao tớ biết được thầy Vương đến buổi tọa đàm rồi sẽ... Bỏ đi bỏ đi, tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Trong hai ngày này, tên kia vẫn chìm trong tự trách không thoát ra được. Cậu ấy cứ cho rằng vì ngày đó cậu ấy mời thầy Vương đến trường học mới xảy ra chuyện chẳng may như vậy. Đinh Lam lắc đầu. Nhưng nếu quả thật có người cố ý muốn hại thầy Vương, dù thầy không đến trường học của chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm thôi. Phương Hân gỡ mắt kính xuống, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt đi. Đinh Lam không bày tỏ ý kiến gì đối với lời nói của Phương Hân, chỉ lặng lặng nhìn Phương Hân thở dài một hơi. Phía đông trường học có một mảnh rừng trúc rậm rạp. Trong rừng đặt rải rác những chiếc bàn con và ghế đá, vẫn luôn là một nơi hẹn hò tốt cho các cặp sinh viên yêu nhau. Chẳng qua lúc này ở đây lại trở thành nơi để ba người đàn ông lập kế hoạch bí mật. Đường Khảo mặt mày tái xanh ngồi trên ghế đá, hụt hết điếu này đến điếu khác. Tàn thuốc cũng ném thành một đống tại chỗ. Đinh Lam sửa sang lại giấy báo hai ngày nay gom được, chia làm hai chồng đặt trên bàn đá. Ngồi đối diện Đinh Lam là Vô Văn thụ học. Anh vô cùng chăm chú đọc những đoạn được Đinh Lam dùng bút đỏ đánh dấu phía trên tờ báo. Thầy Vũ Văn, thầy xem tin tức này đi. Hình như có phóng viên của một trang báo nhỏ tìm được vị pháp y tham gia kiểm nghiệm xác chết, tuồn ra một thông tin khá đặc biệt đấy. Đinh Lam nói. Hả? Vũ Văn nhận lấy tờ báo được Đinh Lam đưa qua. Trong bài báo này nhắc tới báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng minh nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của thầy Vương là bị một lưỡi dao sắc bén chặt đứt lìa đầu. Nhưng nó cũng nhắc tới vấn đề mất máu. Sau khi kiểm tra, máu trong cơ thể của thầy Vương chảy ra gần 2/3. Máu trong cơ thể một người bình thường chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể. Thầy Vương khá béo, khoảng 75 cân. Nếu vậy thầy ấy sẽ mất xấp xỉ 4.000 ml máu. Nếu nguyên nhân chết là bị chém đầu, hiện trường phải có rất nhiều máu bắn tung tóe ra xung quanh. Nhưng thầy nhìn bài báo này đi. Đinh Lam lại lôi ra một tờ báo đặt trước mặt Vũ Văn. Đây là bài viết phỏng vấn nhân viên vệ sinh đầu tiên phát hiện thi thể. Nhân viên vệ sinh có thể chứng minh ngay lúc đó hiện trường không hề thấy có xuất hiện vết máu. Như vậy lượng máu kia rốt cuộc đã đi đâu chứ? 4.000 ml máu rốt cuộc là bao nhiêu? Đường Khảo ngồi bên cạnh lẩm bẩm nói. Hắn có vẻ không có cảm giác chính xác đối với đơn vị thể tích. Có bao nhiêu? 2 chai Pepsi lớn 2 lít. Đi làm liếc xéo Đường Khảo. Đường Khảo nhớ lại mấy chai Pepsi trong trí nhớ. Nhiều thế à? Hắn không nhịn được hoảng sợ la lên. Nghe Đinh Lam giải thích, Vô Văn cau mày trầm mặc không nói gì. Trừ phi thầy Vương bị giết hại ở nơi khác, sau đó mới bị mang đến tòa nhà vật lý. Đờ Khảo cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng trên một tờ báo khác lại có tin tức về khám nghiệm hiện trường khác, viết là tòa nhà đó đã lâu không có ai lui tới, trên mặt đất tích lũy một lớp tro bụi dày, có thể tìm được rất nhiều dấu chân của thầy Vương, cũng có dấu vết di chuyển rất rõ ràng. Cũng có nghĩa là thầy Vương tự mình đi đến đó. Đi làm góp nhặt ra rất nhiều thông tin có giá trị từ những tin tức có liên quan trên các tờ báo. Ý kiến này là do Vũ Văn đề nghị, xem ra quả thật rất có hiệu quả. Còn có bài báo khác nói hung thủ gian xảo phá hủy hiện trường, lao đi tất cả dấu chân ở phòng học trên lầu 3. Nhưng kỳ lạ là tuy trên hành lang không có vết tích có người xóa dấu vết, và chỉ tìm được dấu chân của thầy Vương và nhân viên vệ sinh. Đây chính là ở lầu 3 đấy. Lẽ nào tên hung thủ kia bay vào từ cửa sổ à? Đời Khảo lại bổ sung thêm. Vô Văn nãy giờ vẫn im lặng không nói chuyện, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nói. Hiện nay có thể xác định sơ bộ là lại có thêm một thanh tà binh xuất hiện rồi. Đờ Khảo và Đinh Lam thoáng nhìn nhau, cùng mở miệng hỏi. Sao thầy có thể khẳng định như vậy? Tuy rằng trong lòng hai người cũng phảng phất đoán được là tà binh quấy phá, nhưng trước khi chưa có căn cứ chính xác thì không có ai dám khẳng định. Vua Văn chậm rãi cuốn ống tay áo bên trái của mình lên. Trên cổ tay quấn hai vòng băng gạc, anh lại cởi bỏ băng gạc đi. Trên cổ tay lộ ra một vết cắt mỏng màu đỏ tươi, nhìn qua có vẻ là vết thương mới. Thầy bị sao thế? Luẩn quẩn trong lòng nên chơi trò cắt cổ tay hả? Đinh Lam giật mình. Không phải cậu hỏi máu thầy Vương đi đâu cả rồi sao? Thực ra máu đều bị tà binh hút đi. Vẻ mặt Vũ Văn nghiêm trọng nói. Hả? Hai người trẻ tuổi đều giật mình hoảng sợ. Tôi cắt cổ tay không phải để chơi trò tự sát. Tôi đang dùng máu của mình đút cho thanh trường kiếm Keris. Cả tuần nay lâu lâu tôi phải chiết ra khoảng 300 ml máu tươi, tất cả đều bị trường kiếm kia dần dần hút sạch sẽ. Phu Văn chậm rãi xoay xoay cổ tay mình, tầm mắt vẫn dừng trên vết cắt kia. Nhưng tại sao thầy lại phải đút máu của mình cho thanh kiếm kia? Giọng nói của Đinh Lam run rẩy. Tà binh có linh. Từ khi thanh kiếm Keris kia bị tôi mang về ký túc xá, Nó vẫn luôn chống lại phong ấn của tôi, chấn động kịch liệt cả đêm, dẫn tới nồi niêu xoong chảo đồ đạc của nhà tôi đều rung theo. Mới đầu tôi còn phớt lờ nó, nhưng càng về sau thì đã đến nỗi chỉ cần trong nhà có kim loại gì đó là sẽ sinh ra cộng hưởng. Không hút máu người thì nó không chịu im lặng trở lại được. Động tĩnh nó gây ra thật sự quá lớn, tôi biết làm sao được, cũng vì bất đắc dĩ thôi. Cho nên thanh tà binh kia giết thầy Vương chính là vì hút máu người ư? Đưa gào nghiến răng hỏi. Ừ, những binh khí năm đó đều chinh chiến xa trường, có rất nhiều vong hồn dưới đao. Mặc dù chuyện đã cách đây nhiều năm, nhưng nó vẫn cực kỳ khao khát máu người. Một khi tìm được ký chủ, tà binh chắc chắn sẽ liều mạng khống chế ý chí của ký chủ. Vì để mình có thể uống máu người lần nữa mà xúi dục ký chủ đi giết người. Bây giờ nhớ lại, may mà Dịch Nam Hành chỉ mới cầm kiếm không lâu, vẫn chưa hoàn toàn bị khống chế. Nếu chúng ta kéo dài thêm vài ngày mới tìm được cậu ta, thì e rằng Trương Nguyệt Thần đã là người hy sinh đầu tiên rồi. Giọng điệu nói chuyện của Vô Văn rất bình thường, nhưng Đinh Lam và Đường Khảo nghe đều cảm thấy khiếp vía. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể tìm ra thanh tả binh kia đang ở trên tay ai? Đường Khảo quan tâm nhất chính là vấn đề này. Vô Văn nhìn nắm tay đang siết chặt dưới gầm bàn của Đường Khảo, thở dài một hơi, nói: Tôi đang nghe Đinh Lam nói rồi, thầy Vương và cậu có quan hệ rất tốt với nhau. Cái chết của thầy ấy gây ảnh hưởng rất lớn tới cậu. Tôi biết cậu sốt ruột muốn báo thù, nhưng với tình huống trước mắt, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Còn phải tiếp tục chờ? Đường Khảo lập tức bùng nổ. Hắn đứng phắt dậy, vùng vùng nắm đấm với bầu không khí nặng nề trước mặt. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới người thứ hai, thậm chí người thứ ba bị giết hại sao? Phu Văn lạnh lùng nhìn Đường Khảo, giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ như trước. Đúng vậy, trước mắt chúng ta quả thật chỉ có thể thế này. Chỉ dựa vào sức lực của ba người chúng ta, rất khó tìm ra một người có tâm lý, cảm xúc thay đổi khác thường từ gần 4 vạn người trong trường trong một khoảng thời gian ngắn được. Vậy chỉ tối đa trong 1 tuần nữa thôi, tà binh sẽ không nhịn nổi lại xuất hiện lần nữa để giết người hút máu. Điều chúng ta có thể làm e rằng chỉ có thể chờ đợi người bị hại kế tiếp xuất hiện, lần ra điểm chung của hung thủ từ trong các vụ án, sau đó thu nhỏ phạm vi tìm kiếm trong đám đông. Đường Khảo và Đinh Lam sửng sốt liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu được Vô Văn không phải là đang nói đùa. Chúng ta không thể phát hiện ra trước một bước khi tà binh gây án ư? Thầy có được năng lực đặc biệt, hẳn là có thể làm được mà đúng không? Đinh Lam còn chưa hết hy vọng, kéo cánh tay Vô Văn nói: Xin lỗi, tôi không phải nhà tiên tri, sức mạnh của tôi cũng rất có hạn. Ánh mắt Vô Văn ảm đạm đi chút ít. Thế nhưng tại sao ký chủ nhất định phải nghe theo sự sai bảo của tà binh chứ? Ném thanh đao chết tiệt kia đi là được mà. Vậy mà lại vì nó mà đi giết người, chẳng lẽ giống như bị quỷ nhập vào người? Ký chủ hoàn toàn không có ý thức của riêng mình được nữa, nhưng mọi hành động của Dịch Nam Hành vẫn chứng minh rằng đó là ý thức của chính cậu ta mà. Đi làm tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi tâm lý của hung thủ. Ánh mắt của Vô Văn dần trở nên mê man khó hiểu, nói: Trong quãng thời gian vừa qua, tôi vẫn luôn theo dõi năng lượng dao động của thanh kiếm Keris kia, công thử giảm bớt sức mạnh phong ấn của nó. Chỉ cần phong ấn của tôi hơi hơi lơi lỏng là nó sẽ truyền đến tôi một loại ham muốn dung hợp mãnh liệt với tôi, để đàn tới mức người kiếm hợp nhất ham muốn với nhau. Hơn nữa, tôi còn cảm nhận được sự ám chỉ tâm lý vô cùng mãnh liệt, giống như chỉ cần tôi và thanh tà bên kia kết hợp lại với nhau thì tôi đây sẽ không gì là không làm được, không có việc xấu xa nào là không thể làm. Dưới sức mạnh phong ấn mạnh mẽ như thế mà việc tôi muốn thoát khỏi ám chỉ tâm lý của nó cũng đã vô cùng khó khăn. Nếu là một người bình thường, e rằng sẽ không thể nào chống cự lại sức hấp dẫn từ nó đâu. Còn về việc sau khi tà binh thành công nhập vào người, tâm lý của ký chủ sẽ thay đổi như thế nào thì tôi không dám tự thử nghiệm lên chính mình, nên đương nhiên không thể nào giải thích với các cậu được. Vậy chúng ta có thể đăng lên mạng hoặc dán tuyên truyền để nói cho vị ký chủ kia biết, chỉ cần dùng máu hắn tự nuôi tà binh này là có thể tránh giết người được không? Dù sao dựa vào ý nghĩ của riêng vị ký chủ kia thì hắn sẽ không thích giết người mà đúng không? Đặc hào chỉ có thể hòa hoãn, không mong tìm ra hung thủ, chỉ hy vọng có thể tránh xảy ra án mạng. Dùng máu của bản thân, cậu đừng thấy tôi chỉ cắt cổ tay bỏ ra 300ml máu. Đây là dưới điều kiện tiên quyết thành Keris đã bị phong ấn mới chỉ mất số máu ấy. Về lâu về dài, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Mặt khác, thanh tà binh kia điên cuồng uống một hơi 4000ml máu người. Người thường nào có thể cung cấp nhiều đó để nuôi nổi chứ? Phu Văn lắc đầu xua tay. Không cần máu người được không? Em nghe nói thành phần máu của heo và người rất giống nhau, không thể thử dùng máu heo được ư? Đình Lam biết khá nhiều mưu mô quỷ trước. Vô Văn cười khổ nói. Đừng nói máu heo, tôi thử cả máu chó luôn rồi. Mây thành tà binh này cực kỳ kén ăn, không phải máu người là bài xích ngay. Thần không hiểu nổi nó làm sao để phân biệt có phải máu người hay không nữa. Ai, nói cho cùng là do kiếm linh gây khó dễ. Chẳng qua không tìm ra lai lịch của kiếm linh này nên không biết làm sao để đối phó nó. Đờ Khảo ỉu xìu như quả bóng xì hơi, ngã ngồi xuống ghế đá, lại bắt đầu cắm đầu hút thuốc. Đình Lam buồn bực nói, sao em cứ có cảm giác chúng ta như là đang đọ sức với mấy tên ma cà rồng không sợ ánh mặt trời, không sợ tỏi, cùng không sợ thánh giá luôn vậy này. Vô Văn giơ tay lên nhìn đồng hồ nói, tôi phải đi trước đây, 2:30 tôi còn có tiết, tôi phải quay về chuẩn bị một chút. Còn hai đứa tới hay không thì tùy. Tiết khác có thể trốn, tiết của thầy Vũ Văn thì em muốn đến. Đường Khảo đột nhiên dập tắt điếu thuốc lá hút được một nửa, ném ra sau lưng. Cậu phát điên cái gì đấy? Tiết có điểm danh thì cậu không đi, không điểm danh cậu lại muốn đi. Đình Lam không biết sao Đờ Khảo lại bỗng nhiên muốn làm chuyện ngược ngạo vậy. Tớ muốn đi gặp cái bạn người Nhật kia, không phải cậu ta rất tò mò à? Tớ muốn nghe xem cậu ta có suy nghĩ gì về vụ án chặt đầu này không. Đờ Khảo đứng dậy phủi phủi bụi trên mông. Từ lần đánh nhau lúc trước trong rừng cây, trong đầu Đường Khảo vẫn luôn nhớ tới Bách Diệp. Chẳng biết tại sao hắn cứ cảm thấy cậu bạn người Nhật này không phải người bình thường. Vô Văn nghiêng đầu suy nghĩ, chỉ nói một câu, mọi việc đều phải cẩn thận là hơn, đừng có xé ra tới chuyện quốc gia gì là được. Tuy rằng lịch học buổi chiều đã qua hơn một nửa, chuông tan học vẫn chưa vang lên. Vô Văn nhìn đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có hơi uể oải mệt mỏi. Cũng không có hứng thú kể chuyện nữa, anh dứt khoát thông báo hết tiết sớm. Bọn sinh viên hơi kinh ngạc với việc Vũ Văn cho tan sớm, nhưng rất nhanh đều đã ồn ào nhốn nháo cả lên. Vũ Văn tựa vào bên bệ cửa sổ, vô định đốt cho mình một điếu thuốc, nhưng trông thấy dãy bàn đầu tiên chính là hai bạn sinh viên nữ, biết ý mà cất hộp thuốc lá đi. Khi nào anh mới có thể vứt bỏ mọi thứ, giống như đám mây trắng trên bầu trời, tự do tự tại. Vô Văn cảm nhận ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, vừa miên man suy nghĩ, vừa nhắm mắt lại. Thầy, chào thầy. Giọng nói có chút kỳ quái vang lên trước mặt Vô Văn. Anh giật mình, choàng mở mắt. Đứng trước mặt Vô Văn là một cậu học sinh nước ngoài tóc nâu kia. Vô Văn đã từ chỗ Phương Hân biết được vị bạn học nước ngoài này có một cái tên rất dài, tên là Austin Ian Abercrombie. Ngại quá, quấy giày thầy nghỉ ngơi rồi. Tiếng Trung Quốc của Austin không lưu loát lắm, cậu muốn cố gắng phát âm cho chuẩn, bèn cố ý nói chậm lại. Nhưng làm vậy lại khiến cho giọng nói của cậu nghe có vẻ hơi già dặn đi. Ồ không sao, có vấn đề gì à? Vô Văn khoanh tay dựa vào cửa sổ, có vẻ tùy ý. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu học sinh nước ngoài này. Em không thể đến vào tiết đầu tiên của thầy Vũ Văn, nên chỉ có thể mượn vở ghi chép của bạn học. Sau khi đọc bản ghi chép, em biết được ở tiết đầu tiên thầy từng nói, sau khi Kê Khang chết khúc Quảng Lăng Tán đã thất truyền. Nhưng em nêu rõ trong cổ thư U Minh Lục có ghi lại, ở Cối Kê có một người tên Hạ Tư Lệnh, đánh đàn rất giỏi. Có một lần nọ, ông ấy chơi đàn trong đêm trăng thanh gió mát trong phủ. Bỗng nhiên có một người phong độ thanh cao xuất hiện trong sân viện của ông ấy, vỗ tay ca ngợi. Hạ Tư Lệnh bèn trò chuyện với người này. Cái tên kỳ lạ kia tự xưng là Kê Khang, còn nói cách đánh đàn của Hạ Tư Lệnh đúng là nhanh thật, nhưng lại không giống với khúc đã thất truyền thời xưa. Sau đó người này đã dạy khúc Quảng Lăng Tán cho Hạ Tư Lệnh. Từ đó Quảng Lăng Tán đã được lưu truyền trở lại. Không biết ghi chép này có mâu thuẫn với cách nói của thầy Vũ Văn không. Vũ Văn thật đúng là không ngờ cậu học sinh nước ngoài đẹp trai có đôi mắt xanh biếc này sẽ đọc thiên môn cổ thư, ghi chép cổ nhưng theo một lối khác với chính thống của Trung Quốc. Anh hơi trầm ngâm, cười nói, cổ thư ghi chép nửa thật nửa giả, Kê Khang rất được người đời sau tưởng nhớ. Hơn nữa, người đời sau rất tôn sùng khúc Quảng Lăng Tán, nên khó tránh khỏi bắt chước cách truyền lại của Nhiếp Chính, mượn chuyện quỷ hồn Kê Khang truyền dạy, làm nên bản Quảng Lăng Tán giả. Austin nghe Vũ Văn nói như vậy thì cười ha ha, nụ cười ấy cực kỳ dịu dàng. Hai nữ sinh dãy bản đầu nên mặt sắp chảy nước miếng đến nơi. Khi lên lớp, thầy Vũ Văn vẫn luôn thích kể chút chuyện xưa kỳ bí liên quan đến quỷ thần. Em rất muốn biết thầy có cái nhìn thế nào về quỷ thần trong truyền thuyết của Trung Hoa. Cậu chàng Austin này tuy nói chuyện nho nhã lễ độ, nhưng trong lời nói lại giấu dao. Vũ Văn không biết cậu học sinh nước ngoài này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, lúc trả lời cũng cực kỳ thận trọng. Thời xưa có một người tên là Nguyễn Đức Như, từng nửa đêm thức dậy đi nhà xí, đột nhiên gặp phải một ác quỷ cao lớn, mặt mày ác quỷ kia đen sì, lại mặc áo trắng, trợn một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Đức Như. Ai ngờ Nguyễn Đức Như nhàn nhã bình tĩnh, cười nói, mọi người đều nói quỷ có bộ dạng rất xấu xí, hôm nay nhìn thấy quả đúng là như vậy. Ác quỷ kia xấu hổ giận lắm, rồi nó xoay người biến mất. Vô Văn nói xong câu chuyện này, bản thân cũng không nhịn được nở nụ cười. Hóa ra cái nhìn của thầy Vô Văn về chuyện quỷ thần giống với vị Nguyễn Đức Như kia. Em hiểu rồi, cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Austin hơi khom lưng cúi chào. Ôi dào, thế thì có gì mà gọi là chỉ bảo đâu. Nếu còn câu hỏi nào, tiết học sau cậu có thể tới tìm tôi. Vô Văn mỉm cười nói, câu chuyện nhỏ ban nãy của anh cũng là ghi chép trong U Minh Lục, có lẽ Austin đã đọc qua, giờ phút này thuận tiện lấy nó để trả lời cũng tiện. Austin gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Trong lúc về chỗ, chiếc chuông vàng nhỏ xinh móc sau eo lắc trái lắc phải, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Trong lúc cuộc đối thoại chưa đầy sóng ngầm giữa Vô Văn và Austin diễn ra, thì Đường Khảo cũng đến ngồi xuống bên cạnh Bách Diệp Thân Hoành. Bách Diệp hơi kinh ngạc nhìn Đường Khảo, không biết có phải cái tên bị mình lỡ tay vật ngã này còn ghi hận mình nên lại đến đây gây chuyện hay không. Này, cậu xem báo hôm nay chưa? Trong trường chúng ta đã xảy ra án giết người rất kinh khủng đấy. Đờ Khảo bỗng dưng không đầu không đuôi nói ra câu đó, như thể hắn là anh em cây khế với Bách Diệp vậy. Bách Diệp nhìn Đường Khảo từ trên xuống dưới đáp: đúng vậy, hai ngày nay báo cứ đăng chuyện này mãi, xảy ra chuyện như vậy đúng là không may. Nếu cậu công thích đi chơi đêm thì phải cẩn thận đấy, sợ là hung thủ vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong trường chúng ta. Đường Khảo nói đông nói tây một hồi đều vẫn chú ý quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của Bách Diệp. Cảm ơn sự quan tâm của bạn, tôi rất ít ra ngoài vào ban đêm. Bách Diệp ngược lại vẫn rất kiên nhẫn. Đường Khảo thấy vẻ mặt Bách Diệp tự nhiên, cũng không nhìn ra sơ hở gì. Còn người hắn đảo qua đảo lại, đột nhiên chìa tay phải ra với Bách Diệp. Ngày đó ở rừng cây tôi có chút thất lễ, hôm nay tôi đặc biệt đến để xin lỗi cậu. Bách Diệp sửng sốt, cô vươn tay mình ra nắm lấy tay Đường Khảo. Không sao, tôi ra tay quá mức, phải là tôi xin lỗi bạn mới đúng chứ. Hai người nhìn nhau cười, có hơi cảm giác như một nụ cười hóa giải nghìn hận thù. Để khi Đường Khảo quay trở về chỗ của mình, Đinh Lam dùng sức đẩy đẩy hắn, nói: tên Nhật Bản kia nên có vẻ hơi quái quái, sao cậu lại bắt tay nói chuyện vui vẻ với anh ta vậy? Đường Khảo thu nụ cười trên mặt lại, còn nói một câu châm ngôn trong phim: nếu muốn đối phó với kẻ thù, chúng ta cần phải đứng ở vị trí còn gần gũi hơn cả bạn bè. Một đám bay bay giấy chậm gì gì trao lượn trong phòng học. Bọn học sinh hi hi ha ha cười nói, chẳng có ai chú ý tới thời gian nghỉ giữa tiết này có phải đã quá dài rồi hay không. Vô Vàn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng cảm thấy ánh nắng chiếu trên mặt đã bị tầng mây che khuất. Anh giật mình đứng dậy, giơ cổ tay lên nhìn. Đã qua 25 phút rồi, tại sao chuông điện còn chưa vang? Vô Vàn đi đến cạnh cửa nhìn, mấy giảng đường khác cũng nhốn nháo, chẳng lẽ chuông điện hư rồi sao? Bỗng nhiên loa phát thanh vang lên tiếng hét, nhưng không phải chuông điện mà là tiếng một nam sinh la to khàn cả giọng: Nhật Văn, cậu có nghe thấy không? Nhật Văn, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu hơn bất cứ kẻ nào, nhưng tại sao cậu lại không hiểu trái tim của tớ chứ? Bọn học sinh trong phòng im bặt một lát, sau lập tức cười phá lên. Cách tỏ tình như vậy mấy khi được thấy. Nhật Văn, tớ hôm nay tớ nói với cậu lần cuối cùng rằng tớ yêu cậu, sau này cậu sẽ không còn nghe thấy nữa. Giọng nói đó chậm dần, nam sinh kia bắt đầu khóc nức nở. Vũ Văn dần cảm thấy có chút gì đó là lạ. Phòng phát thanh có người phụ trách chuyên môn trông coi, sao có thể tùy tiện để người khác đi vào tỏ tình lung tung. Hơn nữa chuông báo tiết cũng không rèo. Anh vội vã ngoắc Đường Khảo đi bên cạnh hỏi: phòng phát thanh ở đâu? Chuyện này em cũng không rõ lắm. Đường Khảo gãi đầu. Phòng phát thanh nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà này, Phương Hân đột nhiên nói chen vào. Trước đây em từng làm phát thanh viên. Vô Văn kéo Đường Khảo la lên: đi, chúng ta đến đó xem. Tòa nhà dạy học này có 8 tầng, tầng cao nhất chủ yếu dùng làm kho chứa đựng dụng cụ dạy học, không có phòng học nào. Trước khi đám Vô Văn chạy đến tầng cao nhất, giọng nói của nam sinh kia đã biến mất. Cậu ta đã để lại một câu cuối cùng ở trong loa phát thanh: tớ sẽ chứng minh tình yêu của tớ với cậu. Phòng phát thanh ở chỗ này này. Đờ Khảo mắt tốt thấy ký hiệu loa trước. Hai người vừa tiến lên nhìn lập tức sợ ngây người. Nam sinh khóc thút thít đã không thấy bóng dáng đâu. Hai giáo viên trong phòng phát thanh thì đang nằm trong vũng máu. Nam sinh kia đánh bọn họ bị thương xong rồi chiếm lấy phòng phát thanh. Mau gọi xe cứu thương, Vũ Văn vội vã đẩy Đường Khảo. Vâng. Lúc này Đường Khảo mới giật mình tỉnh lại, bắt đầu lục tìm điện thoại di động. Không đợi Đường Khảo lấy di động ra, dưới tòa nhà đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nữ sinh. Có người muốn nhảy lâu. Vô Văn thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Bên dưới tòa nhà đã có một đám người đứng bu lại, tất cả đều ngửa đầu nhìn lên tầng trên cùng. Vô Văn xoay người nhìn lên phía trên. Một nam sinh gầy teo đã đứng sát mép mái lầu của tòa nhà, đang lung lay cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Tên thần kinh này chui ra từ đâu vậy? Đờ Khảo thấp giọng chửi một tiếng. Các cậu xem đi, đều ra đây xem đi. Nhật Văn, cậu ở đâu? Tinh thần của nam sinh kia đã trở nên bất bình thường. Trong tay cậu ta cầm một cây loa điện, bắt đầu hô to gọi nhỏ về phía đám đông dưới lầu. Toàn bộ cửa sổ phòng học ló ra vô số đầu người, tất cả đều đang hóng chuyện. Dường như không có ai ghi đến việc lên trên đó cứu người. Nam sinh kia đột nhiên ngồi xổm trên mép tầng thượng, hét to. Nhật Văn, cậu trốn trong phòng không chịu xuất hiện đúng không? Tớ đã đặt bom trong tòa nhà. Nếu cậu không ra đây, xem tớ chứng minh tình yêu của mình đối với cậu. Vậy thì cậu chờ chết ở trong tòa nhà này đi. Tuy rằng chỉ là lời của một kẻ điên, nhưng bọn học sinh trong tòa nhà cũng thật sự sợ hãi. Thả tin là có, còn hơn là không. Tin đồn trong tòa nhà có bom thoáng cái truyền khắp toàn bộ các phòng học. Trong lúc nhất thời, học sinh trong tòa nhà sợ hãi la to chạy xuống dưới lầu. Đám người như thủy triều tuôn ra khỏi cổng chính tòa nhà dạy học. Vô Văn và Đường Khảo muốn tìm đường lên mái nhà, lại bất đắc dĩ phát hiện. Sau khi nam sinh kia dùng một thang trèo qua lỗ thông gió leo lên mái nhà, sau đó lôi luôn cây thang ấy lên theo, bọn họ cũng không nhìn thấy khi nam sinh ngồi trên sân thượng thấy đám người chạy trốn ra khỏi tòa nhà từ cửa chính dưới chân, thì trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngay khi bọn học sinh liều mạng chen ra khỏi tòa nhà, Vô Văn trông thấy có một bóng đen nhoáng lên. Nam sinh kia đã nhảy xuống. Vô Văn sợ hãi hô lên thành tiếng, vội vàng thò đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy cậu ta rơi thẳng xuống chỗ đám đông tụ tập dưới tòa nhà. Dưới lầu bọn học sinh ùa nhau chạy ra, chen thành một đống lao ra từ cửa chính. Còn chưa kịp tản ra, trở mắt nhìn một người từ trên trời giáng xuống, sắp đâm vào trong đám người. Đám học sinh bị kẹt ở trung tâm đám người, ngoài việc thét chói tai ra, đã hoàn toàn không còn đường đâu để tránh. Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc này, Vô Văn bỗng trông thấy tốc độ rơi xuống theo phương thẳng đứng của nam sinh kia bỗng dừng lại. Ngay sau đó, cả người cậu ta đột nhiên chia năm xẻ bảy, giống như nhảy vào máy nghiền thịt. Trong một cái chớp mắt đã biến thành hơn chục khối thịt nát. Ngay trong không trung tầng hai tòa nhà, đột nhiên tuôn ra một cơn mưa máu đỏ thẫm, máu tươi trộn lẫn với thịt vụn lộp bộp rơi xuống đám đông bên dưới. Mời các bạn đến tiếp với chương thứ 12, Phá Kén. Editor Bánh Tiêu, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Người Dân Đường Đến Hoàng Tuyền, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đây là lần đầu tiên Lỗ Tài Đình làm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, xé ruột xé gan như vậy. Tiếng gào thét và tiếng khóc đan xen nhau đập vào màng tai Đinh Lam. Cậu ta muốn giơ hai tay lên che lấy tai mình, nhưng đám người xung quanh đang liều mạng lùi về phía sau. Hai tay cậu ta cứ bị cơ thể người khác dùng sức xô đẩy, làm thế nào cũng không nâng lên đến lỗ tai. Cậu ta cố gắng giữ thăng bằng mới không bị đám sinh viên hoảng loạn xô ngã xuống đất. Đám người bên ngoài dần dần tản ra. Trước mặt Đinh Lam xuất hiện một cảnh tượng giống như ác mộng. Cả người mười mấy năm nữ sinh viên đều đẫm máu. Bọn họ vừa la hét trong sợ hãi, vừa bất lực lau lung tung trên mặt, muốn lau vết máu chói mắt trên mặt đi. Dưới đất là một đống lộn xộn, nơi nơi đều là những mảnh cơ thể nát bét. Bỗng nhiên, một đầu người máu chảy đầm đìa bị tên nào đó đang hoảng loạn, chạy trốn đá trúng lăn đến vị trí cách chân Đinh Lam không xa. Đinh Lam vừa cúi xuống nhìn, đầu người nọ từ phần mũi trở lên đã biến mất. Cơn buồn nôn cuộn trào mãnh liệt dâng lên trong ngực Đinh Lam. Cuối cùng, cậu ta không nhịn nổi, phải xoay người sang chỗ khác, quẹ một tiếng, nôn hết ra. Vào lúc này, di động trong túi quần Đinh Lam bỗng nhiên vang lên. Đinh Lam đang cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng, nên hoàn toàn không có lòng dạ để nghe điện thoại. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên. Hơn nữa, phía tầng trên cùng bắt đầu có người lớn tiếng hô tên Đinh Lam. Đinh Lam vừa ngẩng đầu lên, Đường Khảo ló đầu ra từ cửa sổ gần sân thượng. Đường Khảo dùng sức vẫy tay với cậu ta, rồi ra hiệu nghe điện thoại. Đinh Lam nhổ phẹt một bãi nước bọt sang bên cạnh, lôi di động ra. Mới vừa kết nối, giọng nói lo lắng của Vô Văn đã chuyển tới. Là Tà Binh, Tà Binh lại xuất hiện rồi. Bọn thầy không chen xuống được, em mau quan sát xung quanh, chú ý xem có người nào khả nghi không. Ký chủ của Tà Binh rất có thể đang ở ngay gần em đấy. Đinh Lam hoảng sợ, vội vã nhìn quanh, nhưng xung quanh chỉ có hơn 100 học sinh đang vô cùng sợ hãi. Trời ạ, mọi người xung quanh và em đều sợ muốn chết, làm sao mà em biết ai là người khả nghi chứ? Đinh Lam vừa mở miệng vừa nói chuyện, mùi chua chua tỏa ra từ trong miệng sau khi nôn mửa lại khiến cậu ta bị sặc. Đêm nay em nhất định sẽ gặp ác mộng đây. Chính bởi vì bây giờ người bình thường đều hẳn là đang vô cùng sợ hãi, cho nên em mới nhất định phải nhìn xem có ai vẫn thản nhiên trước cảnh tượng như vậy hay không. Vũ Văn vội vàng cắt lời lầu bầu của Đinh Lam. Đinh Lam vừa cầm điện thoại áp bên tai, vừa đưa mắt nhìn về phía những người đang đứng xung quanh. Không phải người này, không phải tên này, không phải người này luôn. Đinh Lam nói thầm trong lòng, ánh mắt nhìn lướt qua từng gương mặt của đám người đang vây xem. Khi cậu ta nhìn thấy cậu sinh viên người Nhật Bách Diệp thân hoành kia, Đinh Lam hơi giật mình. Bách Diệp đứng dựa vào tường lẫn trong đám đông, trên mặt không lộ ra vẻ sợ hãi giống những người khác, mà chỉ là có chút kinh ngạc. Hơn nữa, vẻ mặt kinh ngạc kia cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, rồi Bách Diệp lại bắt đầu dùng ánh mắt tìm kiếm xem xét xung quanh giống như Đinh Lam. Chẳng lẽ cậu ta đang tìm kiếm ký chủ của Tà Binh? Đinh Lam một bụng nghi ngờ, nên cậu ta cũng không tiếp tục dõi theo Bách Diệp nữa, mà tiếp tục nhìn về phía những người vây xem kế tiếp. Chẳng qua xung quanh thật sự rất hỗn loạn, liên tục có người chạy sượt qua Đinh Lam, ngăn cản tầm mắt cậu ta. Đám sinh viên cảm thấy sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra nữa, nên dần dần tỉnh táo trở lại từ trong nỗi sợ hãi khôn cùng khi nãy. Bắt đầu đặt sự chú ý lên những bạn học sinh bị máu tươi nhiễm đỏ cả người. Có mấy nữ sinh đang gào khóc, sụi lơ trong vũng máu, cũng được bạn bè kéo dậy khỏi mặt đất. Đám đông đã bắt đầu tản ra rồi. Em không nhìn thấy có gì đặc biệt cả. Đinh Lam nói vào di động với vẻ lo lắng. Đừng vội, em nhìn lên lầu 2 xem có gì khác thường không. Vô Văn cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn. Đinh Lam ngẩng đầu lên, phát hiện bên cửa sổ lầu 2 cũng đứng đầy sinh viên đang chỉ trò trò. Ngay trong những học sinh kia, gã Tùy Lăng thường hay đối đầu với Đường Khảo đang bình tĩnh không chút cảm xúc nhìn xuống mình. Tầm mắt Đinh Lam và Tùy Lăng vừa chạm vào nhau, cậu ta chỉ cảm thấy sâu trong cặp con ngươi màu đen kia đang tản ra sự âm u lạnh lẽo giận người. Trong lòng cậu ta lộp bộp một cái, lập tức dâng lên một cảm giác lo sợ, không nhịn được muốn lùi về phía sau. Tùy Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đinh Lam một lát, đột nhiên xoay người biến mất khỏi ô cửa sổ. Thời gian gần đây, Đại học S rất xui xẻo, tai họa mau me cứ liên tục xảy ra. Đờ Khảo giơ một tờ báo, nhỏ giọng đọc tựa đề tin tức. Thân phận của người nhảy lầu tự tử đã được xác nhận là nghiên cứu sinh khoa hóa thuộc Đại học S. Sau khi điều tra, nguyên nhân tự sát rất có thể là đau khổ vì tình. Cảnh sát cho rằng không loại trừ khả năng người chết sử dụng chất hóa học dẫn đến nổ mạnh. Đình Lam đang đọc một tờ báo giống tờ của Đường Khảo, nên cậu ta lại đọc mục giải trí nhảm nhí. Đúng là trợn mắt nói dối, chất hóa học nào gây ra vụ nổ mà có thể nổ người ta thành từng mảnh từng miếng vuông vức như dùng dao cắt như vậy chứ. Đình Lam không vừa lòng, vây vấy tờ báo trong tay. Ít nói mát dùm cái đi. Cậu có dám nhìn kỹ mấy khối thịt vụn kia à? Chẳng phải nhờ nghe thầy Vũ Văn nói. Đờ Khảo cuộn tròn tờ báo lại, dùng đó quất Đình Lam một cái thật mạnh. Vũ Văn ngồi ở giữa hai vị này, đang miệt mài hút mạnh một lon coca. Đêm qua thật sự mơ thấy ác mộng. Trong mơ mặt ai nhìn cũng đều đỏ như máu. Thiệt mẹ nó chứ. Đình Lam dùng ngón tay ấn huyệt thái dương của mình, đau khổ than vãn mấy câu. Cậu nghĩ rằng tớ dễ chịu chắc, đến bây giờ mà tớ vẫn còn cảm thấy trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Biết rõ đó là ảo giác, nhưng lúc nào cũng ngửi thấy. Đường Khảo khịt khịt mũi. Đúng rồi, thầy Vũ Văn, máy nghiền thịt xuất hiện hôm qua chính là thanh tả binh sát hại thầy Vương ư? Vũ Văn lắc đầu nói, cách giết người không giống nhau lắm, e rằng không phải là thanh tả binh đó. Hả? Vậy đây là thanh tả binh thứ ba xuất hiện ư? Ừ, xem ra món vũ khí đó đều rơi vào trong tay những người khác nhau. Vô Văn hút cạn coca, dùng sức bóp bẹp lon. Đừng thành thật mà nói, sự xuất hiện của món tả binh thứ ba không hề mang ác ý. Đúng vậy, nếu không phải có tà binh ra tay, cây gà nhảy lầu tự sát kia bỏ mạng thì không nói làm chi. Dù sao cậu ta cũng có tự tìm chết. Nhưng các bạn học bị cậu ta rơi trúng, không chết thì cũng bị thương. Đường Khảo nói, nhưng tà binh giải quyết vấn đề như vậy thật sự quá kinh khủng. Mấy bạn học bị máu văng đầy người, trông thấy cơ thể nát vụn đầy đất của bạn học đều bị tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng. E sẽ để lại bóng ma tâm lý đấy. Đình Lam thở dài. Suy cho cùng thì vẫn đỡ hơn bị người từ trên trời rơi xuống chúng phải đúng không? Đây mới gọi là tai bay vạ gió đấy. Đờ Khảo mở miệng cãi lại. Hai đứa tụi em không thể nói chút gì đó có tác dụng hơn hả? Vấn đề hiện nay là ký chủ tà binh ở ngay bên cạnh chúng ta, nên chúng ta không cách nào xác định được là ai. Vô Văn buồn bực vứt lon coca vào thùng rác gần bàn đá. Nhìn từ vị trí lúc đó thì người có thể ra tay hẳn là ở gần cửa chính tòa nhà dạy học. Đường Khảo, em đi tra thử xem buổi chiều ngày hôm đó lớp nào có tiết trên tầng 2 tòa nhà dạy học. Đình Lam, em lên mạng hỏi xem có ai phát hiện chuyện gì kỳ lạ ở hiện trường không? Dù ký chủ tà binh có ra tay nhanh thế nào, thì hiện trường có nhiều người như vậy, cuối cùng phải có người trông thấy động tĩnh gì đó mới đúng chứ. Đình Lam nói, việc này chắc là không tra ra được gì đâu. Trong nháy mắt ấy, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái tên nhảy lầu kia. Ai lại đi chú ý tới tình huống xung quanh chứ? Còn nữa, có phải là chúng ta nên chuyển trọng điểm sang theo dõi Tùy Lăng hay không? Ngày ấy trông thấy bộ dạng thờ ơ của tên đó đứng đấy, thật sự rất khả nghi. Nghe em miêu tả thì Tùy Lăng quả thật có chút đáng ngờ. Nhưng lúc sau, tôi cẩn thận xem xét vị trí cơ thể nạn nhân bị tách ra ở trên không trung, có vẻ cách khá xa cửa sổ lầu 2 mà Tùy Lăng xuất hiện. Tà binh có kỳ quái thế nào, uy lực và cự ly tấn công vẫn liên quan trực tiếp với nhau. Sức phá hoại lớn như vậy hẳn phải được phóng ra từ trên mặt đất đúng không? Chúng ta không trông chừng cái tên Tùy Lăng kia nữa sao? Đình Lam rất thất vọng, cậu ta còn tưởng mình đã phát hiện ra một ký chủ tà binh. Cũng không hẳn, đối mặt với cảnh máu me như thế mà cậu ta vẫn có thể thờ ơ, đã chứng minh được rằng cậu ta không bình thường. Cho dù cậu ta không phải người ra tay vào lúc đó, thì cậu ta vẫn rất có thể là một trong những ký chủ tà binh. Vô Văn lắc đầu, nói tiếp: nguyên nhân chính là vì cậu ta khả nghi, cho nên tôi mới muốn mấy đứa giữ khoảng cách với cậu ta. Nếu cậu ta thật sự là ký chủ tà binh mà phát hiện mấy đứa điều tra cậu ta, thì mấy đứa sẽ rất nguy hiểm đấy. Vậy tụi em phải làm sao bây giờ? Không thể điều tra một cách công khai, cũng chỉ còn cách âm thầm hỏi thăm thôi. Đường Khảo bỏ tay xuống nói: sợ rằng âm thầm điều tra cũng không được. Chuyện các em phải làm chính là giữ Tùy Lăng trong phạm vi tầm mắt của các em. Nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì thì chí ít các em cũng biết cậu ta ở đâu vào lúc đó. Thầy Vô Văn, đây không phải chuyện dễ đâu. Tùy Lăng và tụi em không cùng khóa, và lại cậu ta còn là người của hội học sinh. Nếu cậu ta đến hội học sinh làm việc thì hai đứa dân thường như tụi em cũng không cách nào theo dõi cậu ta được. Đường Khảo vẫn cảm thấy việc này khá là khó khăn. Cũng đúng. Chân mày Vô Văn cau lại. Đình Lam đột nhiên vỗ tay một cái la lên: em có cách. Nhưng sau khi cậu ta liếc nhìn Đường Khảo lại hơi băn khoăn: cách gì? Nói nghe thử xem. Vô Văn có vẻ rất hứng thú. Dạ, Phương Hân không phải đang ở trong hội học sinh sao? Hơn nữa, hình như Tùy Lăng đang theo đuổi Phương Hân. Đinh Lam còn chưa nói xong, Đường Khảo vụt một cái đứng bật dậy. Tôi biết ngay cái tên này sẽ không đồng ý. Đinh Lam nhún vai. Đường Khảo bực bội dùng sức vào đầu mình, lại vô lực ngồi xuống thấp giọng nói: tớ chưa nói tớ không đồng ý. Vô Văn tỏ vẻ thấu hiểu, vỗ vỗ vai Đường Khảo nói: đừng nói cho Phương Hân lý do phải theo dõi Tùy Lăng, như vậy khả năng nguy hiểm của cô bé sẽ giảm đi rất nhiều đấy. Đường Khảo gật đầu, nhưng lại khó xử nói: lúc trước em mới đắc tội với cô ấy, giờ sao em mở miệng được đây? Vô Văn mỉm cười, đứng dậy duỗi lưng, cao giọng nói: mưa bờ Tây, nắng bờ Đông, tuy vô tình mà lại có tình. Thơ của Lưu Vũ Tích. Theo dõi Tùy Lăng, có phải đầu cậu bị cửa kẹp rồi không? Biểu cảm trên mặt Phương Hân giống như vừa nhìn thấy UFO bay qua trước mặt. Shhh, nói nhỏ thôi. Đinh Lam vội vàng dùng tay ra hiệu: tớ biết các cậu và Tùy Lăng có thù cũ, nhưng muốn bắt được điểm yếu của cậu ta cũng đừng lấy tớ làm vật hy sinh chứ. Tớ không phải là paparazzi. Phương Hân tức giận xoay người định bỏ đi. Đinh Lam vội vàng nhảy tới ngăn cô lại: tớ xin cậu đó, lớp trưởng à, không phải bảo cậu bám Tùy Lăng như kẻ theo đuổi. Cậu chỉ cần lợi dụng chức vụ khi làm việc trong hội học sinh, chú ý đến cậu ta nhiều hơn một chút là được rồi. Đây là ý của cậu hay là ý của Đường Khảo? Nếu như là ý của cậu ấy thì kêu cậu ấy tới tìm tớ. Còn nữa, nếu không nói rõ lý do, tớ sẽ không giúp đâu. Phương Hân lắc lắc ngón tay với Đình Làm. À, tớ biết mà. Đường Khảo, tớ không muốn thay cậu nói chuyện tiếp nữa, tự cậu giải quyết đi. Đình Làm đột nhiên xoay người la lên với góc tường, rồi lập tức bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Phương Hân hơi buồn bực nhìn góc tường kia. Một lát sau, Đường Khảo với vẻ mặt xấu hổ đi ra từ trong góc. Phương Hân vừa buồn cười vừa tức giận, đứng tại chỗ chờ Đường Khảo đi tới. Đường Khảo chậm rãi đi đến trước mặt Phương Hân, gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc với Phương Hân. Phương Hân phỉ cười thành tiếng, nhưng lại lập tức nghiêm mặt nói: lớp phó, có việc gì muốn nói sao? À, chuyện thầy Vương, thực ra cũng không thể trách cậu. Đường Khảo khẽ nói. Chỉ đơn giản một câu như vậy thôi. Vành mắt Phương Hân đã thoáng đỏ lên, cô vội giơ tay lên che miệng, sợ mình sẽ không nhịn được khóc thành tiếng. Ánh mắt Đường Khảo đau buồn, nói tiếp: "Tớ rất muốn vì cái chết của thầy Vương làm chút gì đó, nhưng việc này cần cậu giúp, được không?" Phương Hân quay đầu nhìn ra cửa sổ, khu rừng xanh biếc đằng xa khiến tâm trạng của cô dần dần bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu, Phương Hân mới lên tiếng: "Tại sao phải theo dõi Tùy Lăng thế? Nếu các cậu thật sự phát hiện ra cái gì, chẳng phải là báo cảnh sát sẽ tốt hơn à?" "Thực ra phát hiện của chúng tớ thật sự rất nhỏ, thậm chí chưa nói tới là chứng cứ gì. Chúng tớ cũng hoàn toàn không thể khẳng định được Tùy Lăng có liên quan với việc này hay không." "Vậy cậu..." "Chẳng phải tớ đã nói rồi à? Tớ chỉ muốn vì cái chết của thầy Vương làm chút chuyện thôi, vậy mới có thể khiến lòng tớ dễ chịu hơn." Giữa hai người xuất hiện một sự im lặng dài đằng đẵng. "Được rồi." Phương Hân bỗng nhiên thở dài một tiếng, đồng ý. "Tớ cũng không muốn hỏi cậu rốt cuộc là tại sao nữa, coi như tớ cũng làm chút chuyện cho thầy Vương đi." "Thật tốt quá, tớ biết cậu sẽ đồng ý mà." Đường Khảo vui mừng. "Nhưng lần sau cậu có chuyện gì thì đừng có dùng Đinh Lam ra làm kẻ truyền tin nữa." Phương Hân mỉm cười. Đường Khảo ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngày 14 tháng 10, trời dâm, ngày đầu tiên theo dõi, cậu ta vẫn giỏi giang quyết đoán giống như bình thường. Không nhìn ra cậu ta có gì khác thường. Trời ạ, sao tôi lại tin lời tên ngốc Đường Khảo kia chứ? Ngày 16 tháng 10, trời trong, Tùy Lăng và Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành đã xảy ra tranh chấp. Chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, tôi thấy trong ánh mắt của cậu ta tỏa ra sát khí rất đáng sợ. Chẳng lẽ tôi cũng bị Đường Khảo ảnh hưởng, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo để có ấn tượng không tốt với Tùy Lăng? Ngày 18 tháng 10 trời mưa, hôm nay Tùy Lăng mời tôi đi ăn tối với cậu ta. Tôi gọi điện hỏi Đường Khảo nên làm gì, cậu ấy thế mà lại bảo tôi đồng ý Tùy Lăng. Cái tên ngốc này, bao giờ cuộc sống len lút theo dõi người ta thế này mới kết thúc đây? Tất cả mọi người đều không ngờ rằng ngày này sẽ đến bất ngờ như vậy. Sau khi bước vào tuần giữa tháng 10, cuộc tranh cử nhiệm kỳ mới của hội học sinh đang hừng hực khí thế triển khai ở mọi mặt. Phương Hân là thành viên của tổ công tác nhiệm kỳ mới, nên giờ phút này cô lại càng mệt đến bở hơi tai. Có quãng thời gian tương đối dài, cô thậm chí còn quên mất việc phải chú ý đến động tĩnh của Tùy Lăng. "Phương Hân, kết quả thi viên của lần tranh cử nhiệm kỳ mới này có rồi đó, em muốn xem không?" Phó Luân, chủ tịch hội học sinh, ôm một túi tài liệu đi vào văn phòng hội học sinh. "Nhanh như vậy đã có kết quả rồi à?" Phương Hân hơi kinh ngạc. "Đúng vậy, lần này nhà trường có ý đẩy nhanh tiến độ tranh cử, cho nên tất cả mọi người đều nhanh tay nhanh chân hơn. Suy cho cùng, một tên nghiên cứu sinh giản như tôi đây vẫn còn chiếm vị trí chủ tịch hội học sinh thì đúng là trông không giống ai rồi." Phó Luân tao nhã cười nói. "Thành tích thi viết lần này ai đứng nhất vậy?" Phương Hân vô định mở túi tài liệu ra tự mình xem, nhưng ước chừng sức nặng của túi bài thi, sau từ bỏ suy nghĩ đó. "Em đoán đi." "Không phải là Tùy Lăng đấy chứ?" "Em đoán chuẩn ghê." Cũng nhiệm kỳ mới vào lần trước, cậu ta xếp thứ nhất, đương giám khảo lại cảm thấy cậu ấy còn chưa đủ kinh nghiệm trong công việc, nên để anh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. "Đúng vậy, ở lần tranh cử này, danh tiếng của Tùy Lăng cũng cao nhất. Không phải người anh em đấy của tôi thì còn ai nữa? Đêm nay tiến vào giai đoạn phát biểu tranh cử, tổ công tác của tụi em làm công tác chuẩn bị thế nào rồi?" "Dạ cũng tạm ổn. Mặc dù tụi em cứ tưởng thứ hai mới bắt đầu phát biểu tranh cử, nhưng tụi em đã trang trí hội trường xong xuôi hết rồi." "Ừ, anh rất thích thái độ làm việc chu đáo này của em. Đáng tiếc..." Phó Luân gỡ mắt kính xuống, dùng góc áo lau lau. "Từ xưa đến nay, hội học sinh đều khá trọng nam khinh nữ. Không thì anh nhất định đề cử em làm người kế nhiệm anh rồi. Hài, quan điểm của mấy ông già kia rất khó thay đổi. À, không sao, thực ra em cũng không muốn tranh cử vị trí này đâu. Tuy rằng trở thành chủ tịch hội học sinh thì sẽ có ích rất nhiều cho việc tìm việc sau này. Nếu em không đến nỗi vì không làm chủ tịch hội học sinh mà không tìm được việc làm đúng không? Cho nên cũng không sao hết à? Phương Hân hất mái tóc dài ra phía sau. Ừ, em có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là rất tốt. Phò Luân nhìn Phương Hân bằng ánh mắt khen ngợi. Từ trước đến nay, học sinh của Đại học S đều vô cùng có hứng thú với chính trị. Mỗi lần hội học sinh tranh cử nhiệm kỳ mới, đều có rất nhiều người đến quan sát, dàn hàng cổ vũ ủng hộ cho người mình cho rằng là lựa chọn thích hợp nhất. Tổ công tác đương nhiên không dám chậm trễ. Đêm nay, toàn bộ cổng của hội trường lớn đều rộng mở đón các học sinh. Với mấy sự kiện thế này, loài người quen sống thảnh thơi như Đường Khảo và Đinh Lam vốn không có hứng thú lắm. Nhưng nghe Phương Hân nói, Tùy Lăng rất có thể sẽ trúng cử vị trí chủ tịch hội sinh viên, nên bọn họ bắt đầu suy nghĩ dành thời gian buổi tối ra để đến tham dự hoạt động lần này. 7:30 tối, khi hai người chậm gì gì đi vào hội trường lớn của trường, bên trong đã có một đám người đang bàn tán xôn xao. Kêu gào cái gì chứ? Kẻ ngu cũng biết chủ tịch hội sinh viên chỉ dùng người trong hội. Đường Khảo hừ lạnh một tiếng. Nếu để một ký chủ tà binh trúng cử chủ tịch hội sinh viên, cậu nói xem sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đinh Lam nhai kẹo cao su, đứng cùng Đường Khảo ở vị trí cách xa buộc phát biểu nhất. Làm sao tôi biết được? Chẳng lẽ làm chủ tịch hội sinh viên thì giết người hút máu sẽ dễ dàng hơn hả? Đường Khảo lắc đầu. Xem ra ký chủ tà binh chẳng những theo đuổi mau me này nọ mà còn truy cầu quyền lực các thứ nữa. Đinh Lam cười nói, hai người này đúng là đang ngầm thừa nhận Tùy Lăng chỉ là một trong các ký chủ tà binh rồi. Cậu có thấy Vũ Văn không? Đờ Khảo nhìn khắp nơi xung quanh. Cậu đã hẹn Vũ Văn gặp nhau trong hội trường. Không thấy, sau khi vào cửa tớ đã bắt đầu tìm thầy, không phải nấp phía sau cánh gà đây chứ? Người này cả ngày xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc thì khi nào thầy ấy mới bằng lòng dạy chúng ta thiên nhãn thần công đây? Đờ Khảo thế mà vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Đúng đấy, nếu bây giờ chúng ta có thiên nhãn thì đã không phải tốn sức quan sát cả cái sân khấu rồi. Khi hai người bọn họ còn đang than ngắn thở dài thì buổi phát biểu tranh cử đã chính thức bắt đầu. Phương Hân làm người dẫn chương trình nên đi lên bục giảng trước, nói lời mở đầu xong rồi lại tuyên bố quy trình phát biểu tranh cử. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Buổi phát biểu tiến hành từng bước một, mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng khi Tùy Lăng lên sân khấu, trong hội trường lập tức hơi hơi sôi trào lên. Xem ra quả thật có rất nhiều người ủng hộ cậu ta. Điều kiện của Tùy Lăng không tệ, vừa là chủ lực của đội điền kinh, lại vừa là người tài giỏi trong hội sinh viên, hơn nữa thành tích cũng đứng đầu, quả thật có tư cách đảm nhiệm chủ tịch hội sinh viên. Nếu không phải vì cậu ta thỉnh thoảng lên mặt dạy đời, lộ bộ mặt đầy giác tâm, thì có lẽ Phương Hân cũng sẽ cẩn thận suy xét việc Tùy Lăng theo đuổi cô. Dáng người cao to của Tùy Lăng hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ, phối với một chiếc quần thường màu xám, cũng có vẻ cực kỳ đẹp trai. Cậu ta không chỉ phát biểu vô cùng lưu loát mà còn biết cách hoạt náo. Dưới giọng nói cực kỳ thu hút của hắn, có không ít sinh viên dưới đài dần tiến vào trạng thái phấn khích. Thế chẳng phải hơi quá rồi sao? Đờ Khảo nghe thấy dãy trước bắt đầu có người tung hô tên của Tùy Lăng, không nhịn được cảm thấy hơi lo lắng. Công có phải đang ở sân khấu chương trình Supergirl đâu? Sao lại có nhiều fan cuồng đến thế này chứ? Đình Lam cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Supergirl là một chương trình tìm kiếm tài năng dành cho nữ được đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam tổ chức. ra mắt lần đầu tiên vào năm 2004 và đã dừng hoạt động vào năm 2012. Thực ra không chỉ mình Đường Khảo, Đinh Lam, Phương Hân ở trên sân khấu cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Mặc dù bài phát biểu của Tùy Lăng cũng coi như rất tốt, đừng nói gì mà muốn thay đổi chế độ lạc hậu của trường học, thành lập trật tự mới gì gì đó. Ba cái lời như vậy, nói nghe suông thì cũng được đi. Đám sinh viên kia không đến nỗi thật sự tin rằng cậu ta là chúa cứu thế đó chứ. Nhưng đám học sinh dãy đầu, dưới giọng nói của Tùy Lăng, trong mắt chậm rãi tỏa ra ánh sáng cháy bỏng cuồng nhiệt. Các nữ sinh thậm chí còn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vừa hò hét tên Tùy Lăng, vừa cua hai tay chạy đến dưới bục phát biểu. Chẳng lẽ Tùy Lăng thật sự bị tà binh bám vào người? Chẳng những muốn giết người hút máu, thậm chí còn có được sức mạnh khống chế tinh thần. Suy nghĩ của Đường Khảo nhanh chóng chuyển tới chuyển lui. Khi nghĩ ra như vậy, con người của hắn co mạnh lại. Đường Khảo vội vàng nhảy lên bàn hàng cuối cùng, bắt đầu cố sức vẫy tay với Phương Hân. Tuy rằng cách khá xa, Phương Hân đã bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng vẫn nhìn thấy Đường Khảo. Chẳng qua cô không rõ Đường Khảo phất phất tay như thế rốt cuộc là có ý tứ gì. Đường Khảo thấy Phương Hân đã chú ý đến hắn, vội vã lấy tay chỉ vào Tùy Lăng, sau đó chỉ sang mấy người bên dưới. Đường Khảo giơ tay phải lên, nhằm ngay tay trái đang mở ra của mình, nặng nề là một động tác cắt mạch xuống. Phương Hân lập tức hiểu ra Đường Khảo là muốn mình nhanh chóng cắt ngang buổi phát biểu của Tùy Lăng. Cô lập tức nhìn thoáng qua đồng hồ lớn treo cao trong hội trường. Dựa vào quy định, từng ứng cử viên có 15 phút phát biểu, mà phát biểu của Tùy Lăng đã qua 10 phút. Phương Hân đang khó xử, có nên lập tức ngăn cản Tùy Lăng nói tiếp hay không? Nhưng khi cô nhìn thoáng qua tình hình dưới đài, cô lập tức kiên định hơn với quyết tâm đó của mình. Bởi vì Phương Hân trông thấy một vị nam sinh tham dự đang tung hô Tùy Lăng vạn tuế. Trong mắt rõ ràng đang bắt đầu lồi ra ngoài, cơ thịt trên mặt cũng run rẩy một cách kịch liệt. Bạn Tùy Lăng xin chú ý, thời gian phát biểu của bạn chỉ còn lại 1 phút. Xin mau chóng chuẩn bị tổng kết. Phương Hân giơ micro lên. Dưới đài lập tức vang lên tiếng la ó. Các giáo viên thuộc ban giám khảo cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Có vài vị bắt đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tùy Lăng quay phát đầu, liếc nhìn Phương Hân. Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt Tùy Lăng lại trở nên đằng đằng sát khí. Phương Hân kêu lên một tiếng nhỏ, lùi về phía sau 2 bước, suýt nữa thì ngã khỏi bục phát biểu. Có điều, Tùy Lăng rất nhanh đã quay đầu đi, giọng nói đổi thành giọng điệu nhẹ nhàng. Trong phút cuối cùng, đã đưa ra tổng kết cực kỳ ngắn gọn. Mãi đến khi Phương Hân nhìn thấy Tùy Lăng đã rời khỏi sân khấu chậm rãi đi vào hậu trường, tảng đá trong ngực cô mới rơi xuống. Chính giây phút đó lọt vào trong mắt Phương Hân, khi mà ngọn đèn trên sân khấu chiếu xuống, bóng Tùy Lăng kéo dài phía sau lưng cậu ta, quả thật giống y như một con quái vật to lớn đang giương nanh múa vuốt. Ngay sau khi phát biểu của Tùy Lăng chấm dứt, hoạt động bước vào thời gian nghỉ ngơi. Các giáo viên thuộc ban giám khảo đang thì thầm với nhau, hình như cũng đang thảo luận tình hình ban nãy. Phương Hân đã chẳng thèm để ý đến việc làm sôi động bầu không khí. Giờ cô đang rất căng thẳng và chỉ cảm thấy cổ họng của mình khát khô. Phò Luân thấy cô đi về phía mép sân khấu, anh lập tức đưa chai nước khoáng cầm trong tay cho cô. Phương Hân gật đầu cảm ơn Phó Luân, vặn nắp bình ra uống 2 ngụm. Nhưng vào lúc này, di động trên người Phó Luân vang lên. Sau khi anh nghe máy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phó Luân liếc nhìn Phương Hân, giống như không muốn để cô nghe thấy cuộc nói chuyện, xoay người đi vào trong góc tối. Phương Hân hơi hơi khó hiểu nên vẫn nhìn chằm chằm vào Phó Luân. Chỉ thấy sau khi Phó Luân nghe điện thoại xong, anh ta nhìn xung quanh rồi bước nhanh về phía ban giám khảo. Phó Luân thì thầm vào tai từng vị giám khảo một, mà mỗi giáo viên sau khi nghe xong điều Phó Luân nói đều không hẹn mà đồng loạt gật đầu. Sau khi anh ta nói chuyện với các giáo viên xong, Phao Luân lại chạy chậm vào hậu trường. Vì chủ tịch hội sinh viên sắp kết thúc nhiệm kỳ này, đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Tính tò mò của Phương Hân bị gợi lên, cô cũng đi theo sau vào hậu trường, nhưng lại không nhìn thấy Đường Khảo đang ở dưới sân khấu liều mạng chen về phía mình. Các ứng cử viên đều ở trước sân khấu nói chuyện với các bạn học. Phòng nghỉ trong hậu trường chẳng có một người nào. Phương Hân rón ra rón rén đi vào sâu trong hậu trường. Mãi đến khi nghe thấy có tiếng người trong căn phòng, cô không dám trực tiếp lộ mặt ra ngoài, nên trốn ngoài cửa nghe lén một lát. Ban nãy phía nhà trường đưa tới một tin tức, tôi đã nghĩ rồi, tôi quyết định vẫn nên thông báo trước cho cậu một tiếng để cậu chuẩn bị tâm lý. Giọng nói truyền ra từ bên trong chính là của Phó Luân. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Giọng nói của Tùy Lăng nghe có vẻ không kiên nhẫn. Phó Luân tạm dừng một lát, giống như đang sắp xếp câu chữ sao cho phải, rồi rất nhanh lại nói tiếp. Phía nhà trường cho rằng phát biểu của cậu có tính kích động quá mạnh mẽ. Hơn nữa, bình thường cậu cũng biểu hiện quá kiêu căng cố chấp. Nhà trường không hy vọng hình tượng của chủ tịch hội học sinh quá hung hãn, cho nên bọn họ quyết định để Lý Mang đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội học sinh. Lần nữa, khi các giám khảo chấm điểm, phần của Lý Mang sẽ cao hơn của cậu một điểm. Phương Hân đang nghe lén ở bên ngoài phòng, hoảng cả hồn. Không ngờ sự khống chế trong âm thầm của nhà trường đối với hội sinh viên đã đến mức này. Lý Mang mà Phó Luân nhắc tới chỉ là phó chủ tịch ủy ban chấp hành, mấy ngày trước còn vừa xảy ra tranh chấp với Tùy Lăng. Ngoài cửa phòng, Phương Hân không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Tùy Lăng, nhưng cô nghĩ chắc hoặc nhiều hoặc ít sẽ thẹn quá hóa giận thôi. Người đã muốn thì phải có được như cậu ta. Muốn chấp nhận sự thật như vậy e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Tôi biết việc này rất khó khiến cậu chấp nhận, nhưng mà cậu phải đặt việc lớn làm đầu. Giọng nói của Phó Luân khiến người nghe cảm thấy hơi giống như đang lải nhải. Bên tai Phương Hân đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Xảy ra chuyện gì thế? Lời này chính là hậu trường của hội trường mà, sao lại có tiếng vó ngựa được? Phương Hân nhìn xung quanh, kinh ngạc lùi về phía sau vài bước. Trong phòng đột nhiên phát ra tiếng gào thét đau đớn của Tùy Lăng. Tùy Lăng, cậu sao vậy? Chẳng biết Phó Luân nhìn thấy gì mà hoảng sợ kêu lên. Phương Hân cảm thấy không đúng, xông lên phía trước đẩy cửa phòng ra. Ai ngờ cửa phòng vừa mở ra, một thứ gì đó đen xì xì lập tức bay tới trước mặt Phương Hân. Phương Hân hoảng sợ, thuận tay tiếp được thứ bất ngờ bay tới kia. Khi Phương Hân thấy rõ thứ mình tiếp được, lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây, liên tục hét lên sợ hãi. Thứ đen xì kia thế mà lại là đầu của Phó Luân. Hết chương thứ 12. Vậy là Phó Luân đã chết. Người giết chính là Tùy Lăng, ký chủ của một thanh tà binh. Chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.